Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 895, Hoàng Long gia tộc. Mạt Nhật Đường Cùng, 3120 không ước, 526 lần thương tổn, 3290 không ước, 1542 không ước, 1641 không ước. Kim sắc hình thái mở ra, kim sắc phi kiếm chia làm đội năm, đem năm vị Hoàng Long gia tộc chủ thần bao quanh bao vây, mà đánh ra thương tổn cũng là kinh khủng đáng sợ. Bởi sao áp chế duyên cớ, chống lại cấp 2 chủ thần lúc, Tần Phong cũng có thể đánh ra hơn 500 lần thương tổn. Mà ở kim sắc hình thái dưới, phi kiếm công kích đề thăng gấp trăm lần, đạt tới tương đương 60 ước. Thương tổn cũng tối cao đạt đến 3 vạn ức lần. Mà tốc độ đánh cũng đề thăng gấp trăm lần, đạt tới 100 lần một giây. Còn như mỗi một tôn chủ thần cũng đều bị hơn 1000 cây phi kiếm sở vây công. Cứ tính toán như thế tới, hai vị Hoàng Long gia tộc cấp 2 chủ thần mỗi 0,0 một giây liền muốn thừa nhận ước 35 triệu ức thương tổn. Mà hai vị chủ thần cũng bất quá chỉ có 1 vạn ức lượng máu. 0,0 một giây, 0,0 hai giây, 0,0 ba giây. Thời gian vẻn vẹn qua 0,0 ba giây liền nghe được ầm ầm ầm ầm hai tiếng, hai vị Hoàng Long gia tộc cấp 2 chủ thần liền ngã trên mặt đất. Miểu sát, ghê tởm ao, cầm đầu tên kia Hoàng Long gia tộc lục giai chủ thần đã hoàn toàn ngây dại. Cái này hơn 6000 cây phi kiếm, quả thực thật là đáng sợ. Mỗi một chiếc cũng có chủ thần thực lực cấp bậc. Cái này 6200 cây phi kiếm chính là 6200 vị chủ thần a. Thật là đáng sợ. Bất quá nếu như đem các loại phi kiếm đoạt tới tay, như vậy Hoàng Long gia tộc cũng bằng trong nháy mắt nhiều rồi hơn 6000 vị chủ thần. Hoàng Long gia tộc thực lực cũng sắp bạo tăng. Hoàng Long gia tộc nghe lệnh, mọi người toàn bộ xuất kích, đánh chết người này, cướp đoạt phi kiếm trong tay của hắn. Vị kia Hoàng Long gia tộc lục giai chủ thần trong thần sắc hiện lên một tham lam, phất phất tay ra lệnh, ân, chỉ cần đánh chết Tần Phong, như vậy Hoàng Long gia tộc là có thể trong nháy mắt bay lên. Siêu, siêu, siêu, Hoàng Long gia tộc chừng hơn 1000 vị chủ thần trong lúc nhất thời hoa lạp lạp toàn bộ vọt tới đánh về phía Tần Phong. Chỉ cần có thể đột phá kiếm trận, chu diệt Tần Phong, như vậy bọn họ Hoàng Long gia tộc liền kiếm lợi lớn. Các ngươi muốn chết, đang cùng hạt hoàng kiếm nhân kiếm hợp nhất dưới trạng thái Tần Phong mâu quang cũng không khỏi hơi đông lại một cái. Không nghĩ tới cái này Hoàng Long gia tộc dĩ nhiên đánh chính mình kiếm trận chủ ý. Tiểu Long, dám đánh hạt vương kiếm trận chủ ý, cho đám này tên ngu xuẩn chút dạy dỗ a. Đang ở nhân kiếm hợp nhất hạt hoàng cũng nhẹ nhàng thở một hơi, có chút kiều sân nói rằng, ân, kiếm của nàng vương hạt bộ tộc chỉ biết hiệu chung với duy nhất chủ nhân thiên mệnh chi long bảo quân, bất luận kẻ nào dám đánh hạt vương kiếm chú ý đều phải chết. Thời không kết giới, sau một khắc Tần Phong lần nữa thúc giục kỹ năng chiêu bài của mình. Thời không kết giới, bất quá chỉ là đem kết giới phạm vi khống chế tại chính mình cùng hạt hoàng trên người. Bởi nằm ở thời không kết giới bên trong, hết thảy kỹ năng cũng tiến nhập một giây CD trạng thái. Hạt vương kiếm trận x7, hạt vương kiếm trận x8, hạt vương kiếm trận x7. Ở 3 giây bên trong, Tần Phong lại một liền thôi động 3 lần hạt vương kiếm trận, đem còn thừa lại hơn 3000 cửa hạt vương phi kiếm toàn bộ kêu gọi ra. Phi kiếm tổng số lượng cũng đạt tới vạn thanh tả hữu. Giết, Tần Phong một tay chỉ một cái, hơn vạn cửa kim sắc hình thái phi kiếm, liền hướng lấy Hoàng Long gia tộc hơn ngàn người nhào tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kim sắc hình thái hạt vương kiếm, công kích cao tới 60 ước, tốc độ đánh cao tới 10 lần một giây, hơn nữa sau áp chế, phát ra quả thực không nên quá đáng sợ. Theo hạt hoàng kiếm công kích, một vị lại một vị Hoàng Long gia tộc thành viên ngã trên mặt đất. Chết không thể chết lại, hiện trường cũng thây phơi khắp nơi. Chạy mau, thật là đáng sợ, bảo quân một người là có thể nghiền ép chúng ta một cái gia tộc. Trốn, trốn một cái tính một cái. Ở hơn vạn cây phi kiếm dưới sự công kích, Hoàng Long người của gia tộc một vỡ liền tán, tứ tán chạy trốn đứng lên. Nhưng mà, kim sắc hình thái dưới, hạt hoàng kiếm tốc độ cũng tăng lên nghìn lần, giống như từng đạo cực nhanh thiểm điện, căn bản không cho Hoàng Long gia tộc trốn chạy cơ hội. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, kiếm quang bay qua, một cổ lại một cổ thi thể rớt xuống. Không, bốn phía người, càng là nhìn trong lòng run sợ. Cứ theo đà này, Hoàng Long gia tộc, sợ rằng sẽ bị diệt tộc a. Ghê tởm, có còn hay không vương pháp? Bảo quân, ngươi dám chu diệt ta Hoàng Long gia tộc, lẽ nào không sợ thừa nhận trật tự Long tộc nghiêm phạt sao? Một gã Hoàng Long gia tộc hậu bối mắng. Vương pháp, ta, tức là vương pháp. Tần Phong lạnh rên một tiếng, che chở trật tự Long tộc, trật tự tổ thần Anseria, liền là muội muội của mình, có ai còn dám cùng chính mình nói vương pháp? Phốc phốc, sau một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên, tên này Hoàng Long gia tộc hậu bối, đầu người chia lìa. Bikaimos đại nhân, cái này, Bikaimos đại nhân, cũng xin ngăn lại bảo quân a, cái này bảo quân hơi quá đáng. Dĩ nhiên tại tổ thần pho tượng trước, đại khai sát giới, lạm sát đồng tộc, thực sự thập ác bất xá a. Bikaimos đại nhân, bảo quân tuy là trùng động, nhưng Hoàng Long gia tộc dao động quân tâm, bảo quân không có giết lầm người. Bikaimos đại nhân, người xem, năm vị thần long tộc trưởng lúc này cũng không quyết định chắc chắn được, dồn dập hướng bây giờ trật tự thành tối cao tồn tại. Quang thần chi long Bikaimos dò hỏi, có thay Hoàng Long gia tộc cầu tình, cũng có thay bảo quân cầu tình, nhưng quang thần chi long Bikaimos lại bừng tỉnh không nghe thấy giống nhau, vuốt râu, vẻ mặt nhiều hứng thú quan sát đến trong sân tàn sát, khiến cho ngũ đại thần long tộc trường cũng hoàn toàn sờ không được đầu não. Ầm ầm, mà lúc này đột nhiên một đạo nổ truyền đến, chợt một đầu rực triển 10.000 thước thần long rơi xuống, quỷ ở quang thần chi long Bikaimos trước người, vẻ mặt rơi nước mắt nói: Bikaimos đại nhân, cái này bạo quân chu diệt ta Hoàng Long gia tộc hơn ngàn người, muốn đem ta Hoàng Long gia tộc diệt môn, cầu Bikaimos đại nhân xuất thủ chu diệt bạo quân. Ân, quỳ xuống người chính là Hoàng Long gia tộc lão tổ, một vị thần vị đạt tới thất giai chủ thần cường giả siêu cấp. Hiển nhiên, vị này thất giai chủ thần cũng là không quá tự tin có thể bắt bạo quân, cho nên thỉnh cầu thân là cửu giai đỉnh phong chủ thần quang thần chi long Bikaimos xuất thủ tới trấn áp bạo quân. Nghĩa tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục